nếu còn có ngày mai Lâm Mỹ thi. Chương 24, nhớ lại tất cả. Góc truyện audio.com. Đã một tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn, sức khỏe của Tống Thừa Huân đã tốt hơn nhiều, nhưng trong khi đó Trình Thiên Lam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến anh vô cùng lo lắng. Hôm nay anh hẹn gặp tất cả bạn bè, cũng muốn nói cho bọn họ rõ tình hình hiện tại của anh. Mọi người, hôm nay mình hẹn gặp các cậu đến đây là muốn nói rằng, cuối cùng mình cũng đã nhớ hết tất cả mọi chuyện trước đây rồi, cuối cùng cũng đã khôi phục lại được trí nhớ. Thật sao, như vậy thì tốt quá. Đúng là quá tốt rồi Thừa Huân. Như vậy những chuyện trước kia của anh sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Đúng là kỳ tích đấy. Mọi người đều hào hứng trước việc Tống Thừa Huân đã khôi phục trí nhớ. Anh mỉm cười nhìn bọn họ. Đúng rồi Thừa Huân, nếu cậu đã khôi phục trí nhớ thì hẳn chuyện 7 năm trước cậu bị tai nạn, vẫn nhớ chứ? Phải, mình vẫn nhớ. Mình nhớ hết tất cả, Gia Nghi và vụ tai nạn thảm khốc năm đó. Tuyệt quá, vậy anh mau kể lại vụ tai nạn năm đó cho bọn em nghe đi, rốt cuộc là khi ấy đã xảy ra chuyện gì? Tống Thừa Huân bình tĩnh kể lại sự việc đã xảy ra 7 năm trước của anh và Trình Gia Nghi. Mọi người ở đó nghe thấy chuyện này thì không thể ngờ lại có thể xảy ra như vậy. Sau khi tai nạn xảy ra thì mình cũng nhanh chóng hôn mê luôn, không biết sau đó Gia Nghi đã đi đâu và đã có những chuyện gì xảy ra tiếp đó. Khi tỉnh lại thì đã quên hết tất cả rồi. Nói như cậu thì lúc ấy, chuyện của cậu và Trình Gia Nghi vẫn rất tốt đẹp, chỉ là do bố của cô ấy phản đối nên hai người mới phải đi cưới chui. Tức là không có chuyện Trình Gia Nghi bỏ cậu. Rốt cuộc thì lúc ấy Thừa Huân và Trình Gia Nghi cũng không xảy ra mâu thuẫn như bọn mình đã đoán từ trước. Nói đúng ra, vụ tai nạn này đã khiến cho tất cả mọi thứ thay đổi. Lúc ấy Trình Gia Nghi cầm lái, tai nạn xảy ra thì cô ấy bị thương nặng hơn cậu nhiều. Theo như mình nghĩ, chắc chắn người đưa cậu đến bệnh viện chính là vệ sĩ của ông Trình, bố của Trình Gia Nghi. Hôm đó tai nạn chấn thương não thì chỉ có một mình cậu, tức là Trình Gia Nghi đã được đưa đến bệnh viện khác chứ không phải là bệnh viện của mình. Từ Dịch Phàm nghe Tôn Hạo nói thế thì cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh, còn nói thêm. Trình Gia Nghi lúc ấy bị thương nặng, chắc chắn ông Trình phải đưa cô ấy đến bệnh viện chạy chữa ngay lập tức, nếu không thì tính mạng của cô ấy sẽ rất nguy cấp. Phải rồi các cậu, ở thành phố B này có bao nhiêu bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân vậy? Nếu như mình nhớ không nhầm thì có 12 bệnh viện, bao gồm cả bệnh viện của nhà Tôn Hạo. Như vậy là đúng rồi còn gì? Trình Gia Nghi bị thương nặng, bố cô ấy phải đưa cô ấy đến bệnh viện thay vì đưa đến phòng khám nhỏ. Ngoài bệnh viện của Tôn Hạo ra thì Trình Gia Nghi sẽ được đưa đến chữa trị ở tại một trong 11 bệnh viện kia. Vụ tai nạn ấy xảy ra, cô ấy vốn dĩ chưa rời khỏi thành phố B, lời nói của Từ Dịch Phàm ai nấy nghe đều đồng ý, Hạ Tuyết Tâm lúc này mới quay sang nói ra ý kiến. Việc ông Trình Tác Thừa Huân và Trình Gia Nghi ra ý muốn nói là không muốn để họ ở bên nhau nữa. Đúng vậy, theo đó, mình muốn đưa ra hai giả thuyết về Trình Gia Nghi. Một đó là Trình Gia Nghi sau vụ tai nạn ấy vẫn còn sống nhưng có thể đã trở thành người thực vật rồi. Lưu Cảnh Dương nghe thấy Trình Minh Viễn nói vậy thì hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi. Minh Viễn, tại sao lại là Trình Gia Nghi vẫn sống nhưng lại là người thực vật vậy? Góc truyện audio.com. Nếu Trình Gia Nghi vẫn còn sống bình thường thì tại sao cô ấy không đi tìm Thừa Huân chứ? Cô ấy yêu Thừa Huân đến mức cùng cậu ấy đi cưới chui như thế, tỉnh lại còn không muốn tìm cậu ấy sao? Vì thế nên mình nghĩ có khả năng cô ấy vẫn còn sống nhưng không thể tỉnh lại. Vết thương của Trình Gia Nghi chắc chắn thương nặng hơn Thừa Huân, vậy nên có khả năng cô ấy trở thành người thực vật không Tôn Hạo. Trong y học thì khả năng này cũng rất lớn. Trình Minh Viễn gật đầu, rồi lại tiếp tục nói. Theo mình nghĩ, nếu như Trình Gia Nghi bây giờ vẫn còn sống bình thường khỏe mạnh, thì khả năng tiếp theo là sau vụ tai nạn nghiêm trọng kia cô ấy đã bị mất trí nhớ giống như Thừa Huân. Ông Trình vì không muốn Trình Gia Nghi có liên quan đến Thừa Huân nữa nên không nói cho cô ấy nghe về chuyện của cô ấy cùng với Thừa Huân. Ừ, mình cũng hơi nghiêng về khả năng này. Tống Thừa Huân nghe vậy thì hơi nhíu mày lại. Im lặng một hồi anh mới Trình Minh Viễn hỏi. Minh Viễn, thế giả thuyết thứ hai mà cậu muốn nói là gì? Giả thuyết thứ hai mà mình đưa ra, cũng đơn giản thôi, có lẽ là sau vụ tai nạn năm ấy, Trình Gia Nghi đã qua đời rồi. Vì không muốn cho ai biết nên ông Trình mới giấu đi. Nói chung là hai giả thuyết của Minh Viễn đều có khả năng rất cao và mình cũng có một chủ kiến như thế này. Mọi người lại chăm chú nghe Hạ Quân Giật nói ý của mình. Nếu chúng ta đã biết một số chuyện như thế thì tốt nhất là nên đi điều tra. Mình sẽ bảo Tống Cường cử người đến 11 bệnh viện kia ở thành phố B để điều tra về Trình Gia Nghi. Các cậu nghĩ xem, nếu chúng ta tra ra được Trình Gia Nghi điều trị ở bệnh viện nào 7 năm trước thì cũng xác định được cô ấy còn sống hay không? Các cậu thấy đúng không? Lời của Quân Giật nói rất phải. Bây giờ chúng ta phải cho người đi điều tra tin tức ở bệnh viện. Được rồi, mình sẽ gọi điện cho Tống Cường. Hạ Quân Giật vừa ra ngoài, Triệu Minh Thành liền quay sang nhìn Tống Thừa Huân, hỏi. Thừa Huân, có một chuyện này mình muốn nói. Ừ, cậu nói đi. Thật sự mình không biết các cậu có suy nghĩ thế nào nhưng càng nghĩ mình càng thấy 90. Trình Thiên Lam chính là Trình Gia Nghi. Tống Thừa Huân nhíu mày lại. Anh đã từng suy nghĩ đến việc này nhưng cảm thấy nó vô lý vô cùng. Thừa Huân từng nói, Trình Thiên Lam có kể cho cậu ấy nghe là 7 năm trước cô ấy từng bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng ở thành phố B với nguyên nhân là lái xe cầu thả. Nghe những lời này, các cậu không cảm thấy lạ và thấy quá trùng hợp hay sao? Quả nhiên là trùng hợp đến mức quá đáng. Nếu như Trình Thiên Lam chính là Trình Gia Nghi thì giả thuyết vừa rồi của Minh Viễn đã thành lập. Trình Gia Nghi tỉnh lại và mất hết trí nhớ, ông Trình không muốn cô ấy gặp Thừa Huân nên đã nói dối cô ấy. Ngoài ra ông Trình cũng nhân đó mà thay đổi toàn bộ sơ yếu lý lịch của Trình Gia Nghi, lấy cho cô ấy một cái tên mới là Trình Thiên Lam, cũng cho thay luôn cả ngày sinh vì sợ bị phát hiện ra. Càng nghe những người bạn kia nói, Tống Thừa Huân lại càng cảm thấy kinh hoàng. Nhưng anh cũng không thể nào phủ nhận được lời của họ cũng giống suy nghĩ của anh bây giờ. Như vậy, người biết rõ nhất sự việc của 7 năm trước đến bây giờ chỉ có ông Trình mà thôi. Cuộc sống riêng của Trình Thiên Lam thật sự rất giống với Trình Gia Nghi ngày trước đã từng nói với Thừa Huân. Chính những trùng hợp này khiến chúng ta càng có lý do để nghi ngờ thân phận của Trình Thiên Lam. Nhưng nếu chuyện ngày xưa đúng là như vậy thì quả thật ông Trình này quá giỏi rồi. Góc chuyện audio.com, ông ấy biến Trình Gia Nghi trở thành Trình Thiên Lam, từ một bác sĩ trở thành một tổng biên tập quyền lực của thành phố B, ban đầu mình cũng có hơi nghi ngờ về thân phận của Trình Thiên Lam nhưng sau đó lại tự bác bỏ. Thật không ngờ lại vậy. Đúng lúc này Hạ Quân Giật cũng đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh. Mình vừa gọi điện bảo Tống Cường cử người đi điều tra ở các bệnh viện rồi. Nhanh nhất thì chiều nay sẽ có kết quả thôi. Quân Giật cảm ơn cậu. Thừa Huân, sao lại nói những lời khách sáo như vậy chứ? Bọn mình là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà. Tống Thừa Huân mỉm cười nhìn bọn họ nhưng ai cũng biết tâm trạng hiện tại của anh không được tốt lắm. Bọn họ nói chuyện được một lúc nữa thì cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để Tống Thừa Huân nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Tống Thừa Huân làm sao còn có thể nghỉ ngơi được chứ? Những suy nghĩ về bí ẩn xung quanh Trình Gia Nghi khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Tống Thừa Huân đứng dậy, chân hơi tập tễnh đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng bệnh của Trình Thiên Lam. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, Tống Thừa Huân không thấy ông Trình Cẩm Hoa đâu cả, chỉ thấy có một y tá ở bên trong chăm sóc cho Trình Thiên Lam. Tống Thừa Huân đau lòng khi nhìn bộ dạng của Trình Thiên Lam lúc này, trông cô gầy đi rất nhiều. Đã một tuần trôi qua nhưng tại sao Trình Thiên Lam vẫn chưa tỉnh lại, rốt cuộc là tại làm sao? Tống Thừa Huân vẫn cứ nghĩ mãi, Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi là hai người khác biệt có nhiều điểm chung hay chỉ là cùng một người nhưng đã thay đổi vì vụ tai nạn trong quá khứ kia? Nhưng thật sự Tống Thừa Huân mong muốn Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi chỉ là một người. Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, đương nhiên là anh vẫn cảm nhận được tình yêu của mình dành cho Trình Gia Nghi. Nhưng hiện tại anh cũng rất yêu, rất yêu Trình Thiên Lam. Tại sao ông trời lại đặt Tống Thừa Huân anh vào một hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ? Cách chương.